Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1236, di vật tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 vị thần vương hỗn chiến tại một chỗ. Đây là thiên giới vạn năm đến chẳng bao giờ phát sinh qua đích tình hình. Hơn nữa những thứ này thần vương gần như đều đứng hàng vương bảng trong. Thực lực không kém. Cho dù tại thần vương trong chiến lực cũng có thể nói đỉnh tiêm. Lúc hai đại yêu vương để mắt tới Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa thời điểm. Phía Nam Thiên Đình cái này hai đại thần vương mới vừa thừa dịp loạn theo Thường Dương Sơn vùng trời vô ngân tinh hải trong nhặt được hai kiện bảo bối. Bán thánh cấp binh khí, tinh hồn kích cùng tinh thần tháp, Lâm Dịch ngã xuống, hóa thân vô ngân tinh hải. Cái này hai đại bán thánh cấp binh khí là được vật vô chủ. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa sớm đã nhìn chằm chằm chúng nó. Lâm Dịch càng mạnh, tinh hồn kích cùng tinh thần tháp giá trị lại càng cao. Công Tôn Ẩm Nguyệt hai người đều trông cậy vào có thể từ nơi này hai đại bán thánh cấp binh khí trong. Nghiên cứu ra bát đại tinh thuật bí mật, có thể cũng có thể được tinh thần chi chủ truyền thừa cũng nói không chừng. Có vài người mặc dù là ngã xuống vạn cổ, nhưng hắn cũng có thể quấy phong vân, ảnh hưởng hậu thế. Khổng Tước Yêu Vương lạnh lùng nói, hai vị, đem tinh hồn kích cùng tinh thần tháp giao ra đây đi. Đừng ép ta môn động thủ, mọi người tổn thương hòa khí. Hắc hắc, Khương Vạn Xa cười quái dị một tiếng, hỏi ngược lại, dựa vào cái gì giao ra đây? Lâm Dịch đã chết. Hai kiện binh khí đều là vật vô chủ. Ai bắt được coi như là của người nào. Mặc dù là vật vô chủ, người phía Nam Thiên Đình cũng tuyệt không có tư cách cầm. Năm đó thiên giới đại nạn, tinh thần chi chủ đúng là bị các ngươi bức bách mới tự bạo bỏ mình. Các ngươi còn có mặt mũi cầm vật của hắn. Thiên Nha Yêu Vương thanh âm khàn khàn chói tai, cực kỳ khó nghe. Ha ha ha ha. Công Tôn Ẩm Nguyệt cười lớn một tiếng, châm chọc nói, tốt một bộ đại nghĩa lẫm nhiên chính phái tác phong. Các ngươi khẩn trương như vậy tinh hồn kích, tinh thần tháp, cũng không phải là muốn bản thân cầm nghiên cứu. Hai vị yêu vương dám không thừa nhận. Khổng Tước Yêu Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, bất luận làm sao, cái này hai kiện binh khí không thể thả tùy ý các ngươi lấy đi. Phế nói cái gì, hôm nay ta liền chém ngươi Khổng Tước điểu đầu. Công Tôn Ẩm Nguyệt nhếch miệng cười, ầm ầm phóng xuất ra lĩnh vực, giết hướng Khổng Tước Yêu Vương. Cơ hồ là song song, Khương Vạn Xa cùng Thiên Nha Yêu Vương cũng chém giết cùng một chỗ. Chiến lửa nóng, mà hai đại yêu vương cùng Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa đối thoại. Cái khác thần vương cũng nghe được rõ ràng. Nguyên bản ba đại tông môn thần vương liên thủ võ vương. Cửu Lê thần vương đã toàn diện chế trụ Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh. Nhưng lúc này, ba đại tông môn thần vương lại ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, Thái Nhất tông thần vương trầm giọng nói. Các đạo hữu trước kiên trì một hồi. Ta đi trợ giúp hai đại yêu vương chém Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa. Quay đầu lại tới giúp ngươi môn. Vừa dứt lời, Phương Thốn Sơn cao tăng ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, cất giọng nói, ta đi trợ đạo hữu giúp một tay. Chớp mắt, Thái Nhất Tông, Phương Thốn Sơn thần vương dĩ nhiên đánh về phía Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa. Nghiễm Hàn cung thần vương nhíu nhíu mày, nhìn một chút võ vương cùng Cửu Lê thần vương, trong mắt xẹt qua một cái áy náy. Không nói được một lời, cũng đi theo Thái Nhất Tông, Phương Thốn Sơn thần vương đi, võ vương cùng Cửu Lê thần vương mới vừa thành lập ưu thế. Trong nháy mắt hễ quét là sạch, các ngươi, Cửu Lê thần vương vừa sợ vừa giận, Khương Dương ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói, một đám đại nghĩa lẫm nhiên ngụy quân tử, tại bảo vật trước mặt, vẫn là xua như xua vịt. Thực sự là buồn cười tột cùng. Buồn cười tột cùng. Ha ha ha. Trông thấy một màn này, chư thần cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cái này phương Tây Thiên Đình ba đại tông môn cũng không gì hơn cái này. Đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Tinh hồn kích cùng tinh thần tháp trong rất có thể cất giấu bát đại tinh thuật bí mật. Bọn họ đây là cũng muốn chia một chén súp. Hắc hắc, ngươi cho là bọn họ vì sao tới? Bán thánh lâm dịch theo nhân giới phi thăng đến. Gần như được cho người cô đơn. Hơn nữa người mang trọng bảo. Ta dám cam đoan, trước kia một năm này lâm dịch nếu không phải tại Tiên Thiên Thành giấu tài. Hắn sớm đã bị thần vương ám sát. Không sai, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bán thánh cấp binh khí đối với thần vương mà nói, cũng là nhất định tranh vật. Càng chưa nói một cái thần tướng liền chính mình hai kiện. Phương Thốn Sơn tăng nhân không phải là lục căn thanh tịnh. Vô dục vô cầu sao? À, cũng không gì hơn cái này. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Kim Cương Tăng ánh mắt phức tạp, mặt có vẻ xấu hổ, lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Lâm thí chủ, ngươi lớn như vậy nghĩa, không nghĩ tới di vật lại rước lấy một đám lợi ích huân tâm người tranh đoạt. Tiểu tăng xấu hổ, Kim Cương Tăng trong lòng lẩm bẩm, mặc niệm Phật hiệu, đối với một màn trước mắt lại cũng không thể tránh được. Võ Vương nhìn ba đại tông môn thần vương cùng hai đại yêu vương. Lửa giận trong lòng tận trời. Cắn răng nói, một đám vô sỉ hạng người. Ba đại tông môn thần vương cùng hai đại yêu vương thân hình dừng lại. Lại làm như không nghe thấy. Thế tiến công mạnh hơn. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa tuy rằng chính mình thái cổ cường thịnh huyết mạch. Nhưng đối diện năm đại thần vương cũng không phải dễ dàng hạng người. Một đấu một còn có thể chống đỡ. Hôm nay lấy hai địch năm, liền có vẻ trứng chọi đá. Liên tiếp gặp nạn, giao ra tinh hồn kích cùng tinh thần tháp. Cũng tha hai người ngươi tính mệnh. Thiên Nha yêu vương hét lên một tiếng. Thân hình chấn động. Đột nhiên hóa thân làm một cái khắp cả người đen kịt quạ đen. Trên người hắc vũ lóe ra hàn quang. Móng vuốt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng, nhảy lên trong lúc đó. Lợi dụng thân pháp liên tục xung phong liều chết Công Tôn Ẩm Nguyệt. Thiên Nha yêu vương khôi phục bản thể. Chiến lực tăng mạnh, Công Tôn Ẩm Nguyệt trên người liền nhiều hơn một đạo sâu cùng thấy xương vết thương. Huyết nhục lên trở mình. Tiên huyết nhễ nhại, Khổng Tước yêu vương cũng có minh một tiếng, biến ảo thành khổng tước thân, phần đuôi chợt mở, chiếu rọi ra một mảnh huyến lệ nhiều màu thất sắc sáng mờ. Liền đem Khương Vạn Sa bao phủ ở, Khương Vạn Sa dù sao cũng là viêm thể. Trong huyết mạch ẩn chứa hỏa bản nguyên, đối với yêu thú vốn là có khắc chế tác dụng, nhưng Khổng Tước yêu vương huyết mạch truyền thừa từ Chu Tước. Cũng là dùng lửa lão tổ tông, hỏa bản nguyên lực lượng đối với Khổng Tước yêu vương chẳng những không có quá lớn lực sát thương. Trái lại làm cho Khổng Tước thần vương ngọn lửa trên người tăng mạnh. Khí thế càng tăng lên, bị Khổng Tước yêu vương thất thải hà quang chiếu một cái. Khương Vạn Sa kêu thảm một tiếng, cả người thiêu đốt được hỏa diễm liền giảm bớt hơn phân nửa. Rầm rầm oanh. Ba đại tông môn thần vương mắt thấy thời cơ ngồi nhìn. Song song hướng Khương Vạn Sa xuất thủ. Liên tục ba tiếng nổ. Lĩnh vực lực ầm ầm va chạm. Khương Vạn Sa lần thứ hai rên rỉ một tiếng. Lĩnh vực vỡ vụn, thân thể tàn phá không chịu nổi. Đầu đều bị đánh rớt một nửa. Huyết nhục không rõ. Nguyên thần tại chỗ bại lộ tại mấy đại thần vương trước mặt. Mạng treo một đường thời điểm. Khương Vạn Sa tuột tay đem tinh thần tháp vứt hướng giữa không trung. Thê quát, cho các ngươi. Một pho tượng ám kim sắc tiểu tháp bị Khương Vạn Sa trực tiếp vứt cho vô ngân tinh hải. Lúc này, Khổng Tước thần vương cùng Công Tôn Ẩm Nguyệt chiến kịch liệt hơn. Vô phương thoát thân, duy nhất có thể đạt được tinh thần tháp chỉ có Thiên Nha yêu vương cùng ba đại tông môn thần vương. Bốn đại thần vương gần như không có làm dừng lại. Song song buông tha truy sát Khương Vạn Sa. Trực tiếp thuấn di. muốn trước tiên đoạt đến tinh thần tháp. Nhưng khi bốn vị thần vương tiến nhập vô ngân tinh hải sau, lại kinh ngạc phát hiện, tại đây phiến biển sao trong, bọn họ dĩ nhiên vô phương thuấn di, mặc dù là chính mình lĩnh vực lực cũng không được. Đây là so đấu tốc độ thời điểm. Thiên Nha Yêu Vương cười lớn một tiếng, thân hình hóa thành một luồng màu đen lưu quang, xuyên qua tại vô ngân tinh hải trong, thẳng đến tinh thần tháp đi. Cách chương.